Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, Lam Thanh Vân, bổ thiên thần hoa hiện tại ở nơi nào? Đạo lăng âm thanh có chút gấp gáp, vật ấy đối với hắn quá trọng yếu, liên quan đến thánh thể, nhất định phải được, nghe vậy, Lê Thanh Quân mở miệng cười nói. Liền cách nơi này không xa, ta vừa nãy đến thời điểm ngộ tới chỗ nào hội tụ không ít người. Phỏng chừng đều đang đợi bổ thiên thần hoa thành thục. Tuy rằng tranh đoạt lên phi thường khó khăn, thế nhưng đối với ngươi mà nói, e sợ không là việc khó gì. Thanh quân công chúa thực sự là đài cao ta, vật ấy đối với ta rất trọng yếu. Ta liền không cùng các ngươi nhiều lời. Tại hạ trước tiên cáo từ, đạo lăng trực tiếp liền đi, để phòng ngừa cùng bổ thiên thần hoa bỏ lỡ cơ hội. Một đám người phi nhanh rời đi nơi này. Này bổ thiên thần hoa không chỉ là đối với đạo lăng, đối với bất kỳ người nào đều có tác dụng lớn. Bổ thiên thần hoa phi thường quý giá, loại này thần dược được xưng có thể chữa trị bất kỳ thương thế. Dù cho là một tôn thần đầu lâu bị cắt xuống, chỉ cần có bổ thiên thần hoa ở là có thể đem khôi phục như cũ. Mà là quan trọng nhất chính là bổ thiên thần hoa có thể tu bổ bất kỳ bị hao tổn bản nguyên. Đặc biệt đối với bản nguyên không có tiểu thành tu sĩ, đó chính là bọn họ tha thiết ước mơ chí bảo à. Chúng ta không nhìn tới xem à. Lê Tiểu Huyên điểm cước xem một cái nhanh bóng lưng biến mất. Thần thái có chút lo lắng nói. Tiểu Huyên, Kim Long quả không thể sai sót. Chúng ta hiện tại nhiệm vụ là cho ngươi hộ pháp. Ngươi đem Kim Long quả luyện hóa. Lê Thanh Quân nghiêm túc nói. Cũng phi thường chờ mong Lê Tiểu Huyên hấp thu Kim Long quả sau biến hóa. Cái này bán thần quả tuy rằng bước vào cảnh giới lớn tiếp theo mới có thể phát huy to lớn nhất công hiệu, thế nhưng Lê Thanh Quân sợ xuất hiện cái gì trọng đại bất ngờ, liền là hiệu quả giảm mạnh, cũng phải hiện tại liền dùng ăn, mà là thánh chiến chi địa tạo hóa vô cùng, không có quá mạnh mẽ thực lực, cũng sẽ bỏ mất rất nhiều cơ duyên lớn. Lúc này, ở khoảng cách khu vực này trăm dặm ở ngoài núi rừng, tập hợp không ít người, đều là dùng hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm một cái tiểu dược viên. Cái này vườn thuốc phi thường kỳ lạ, tràn ngập ngũ sắc thần hà, bùn đất đều là năm màu màu sắc, cùng đạo lăng nắm giữ một cái tiểu vườn thuốc trên căn bản giống như đúc. Mà hấp dẫn ánh mắt của bọn họ không phải là cái này vườn thuốc, mà là cắm rễ ở vườn thuốc bên trong một cây dược. Đây là một cây thần dược, mông lung một tầng đáng sợ gợn sóng, tiên hà bắn ra bốn phía. Bổ thiên thần hoa cực đoan dọa người, nó toàn thân óng ánh, hiện màu tím, rơi ra một đám lớn tử hà. Thật giống là đại đạo thần văn ở bạo phát, rất là kinh người, nương theo đạo âm ở nổ vang. Gốc này bổ thiên thần hoa tuyệt đối cực đoan khủng bố. Nó dĩ nhiên mọc ra 8 cái cánh hoa, mà tầng lớp cao nhất một cái cánh hoa còn chưa từng mở ra. Thế nhưng nội hàm khí thế khủng bố đang nổi lên, đáng sợ. Gốc này bổ thiên thần hoa dĩ nhiên mọc ra 8 cái cánh hoa, mà là thứ 9 cái cũng bắt đầu ấp ủ. Đây là một cây lập tức liền đi vào đại thành thần dược. Ta phỏng chừng thánh vực đều không có một cây có thể so sánh đến trên bổ thiên thần hoa. Bổ thiên thần hoa nhưng là được xưng thiên đều có thể tu bổ. Cái khác thần dược căn bản không sánh được bổ thiên thần hoa, không thiệt thòi là thần dược viên. Dĩ nhiên có thể dựng dục ra cỡ này kỳ chân. Toàn trường đều đang bàn luận. Rất nhiều người con mắt đều đỏ chót. Bổ thiên thần hoa công hiệu cực đoan kinh người. Liền là chỉ là được một chiếc lá, cũng là rất lớn tạo hóa. Các ngươi mau nhìn, Trương Lăng dĩ nhiên cũng tới. Có người sắc mặt không bình thường, người xung quanh sắc mặt cũng khó nhìn. Không hoan nghênh ánh mắt nhìn sang, liền gặp phải một người thiếu niên bước chậm đi tới. Khí chất xuất trần, áo trắng như tuyết, đáng ghét. Trương Lăng làm sao đến rồi? Hắn không là đều chiếm được kim long quả à? Chẳng lẽ còn muốn tranh đoạt bổ thiên thần hoa? Có người phi thường táo bạo, hận không thể đem đạo lăng trực tiếp đánh đuổi. Đúng đấy, kim long quả nhưng là không kém gì bổ thiên thần hoa bán thần quả. Hắn nhưng là được 12 viên. Lẽ nào hiện tại còn muốn đến tranh cướp bổ thiên thần hoa? Quá đáng ghét. Chúng ta thánh vực tại sao có thể có như thế một cái hỗn thế ma vương? Lẽ nào hắn không sợ người khác cướp giật hắn kim long quả à? Người nơi này đều tức giận bất bình, cảm giác đạo lăng sức chiến đấu quá mạnh. Hắn nếu tới tranh cướp, đến thời điểm bọn họ lực cản thì càng lớn hơn. Thậm chí, rất nhiều người đều mơ hồ liên hợp lại cùng nhau. Cảm giác nếu là đơn dựa vào chính mình, đi cùng đạo lăng tranh cướp đó là không thể. Vạn Vân Phi những người này đại bại tin tức đã truyền đi. Trương Lăng, nghe nói ngươi được kim long quả, không biết là thật hay giả. Hoàng tử cũng ở nơi đây, hắn khí chất cao quý, đứng chắp tay. Trong khi chớp con mắt lôi điện hiện ra, hai con mắt thật giống là hai cái loại nhỏ lôi hải ở nổ vang. Kinh sợ lòng người, hoàng tử sức chiến đấu càng ngày càng đáng sợ. Đều có người hoài nghi hắn đã đem lôi thần thể tu luyện tới tiểu thành cấp độ. Đến vào lúc ấy hắn rất khả năng có gì thánh tử quyết đấu là bài tẩy. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Bọn họ ước gì đạo lăng cùng hoàng tử đấu đứng dậy. Ai cũng biết hai người bọn họ trước đây đã xảy ra xung đột. Mà là quan trọng nhất chính là tam hoàng tử cũng ở nơi đây. Sắc mặt của hắn âm trầm. Đạo lăng được kim long quả tin tức hắn sau khi nghe, tức giận đến một trận run, cũng không biết nên nói cái gì. Thế nhưng tam hoàng tử cảm giác cùng đạo lăng chênh lệch càng lúc càng lớn. Nếu là không sớm hơn một chút được bổ thiên thần hoa, đem thiên khung bá thể tu luyện tới tiểu thành, e sợ không có một chút nào hy vọng đánh bại đạo lăng. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Đạo lăng lập ở một tòa trên tảng đá lớn, tóc dài phấp phới, lạnh nhạt nói, không làm gì. Tại hạ chỉ là muốn mua một viên kim long quả. Ngươi ra giá đi. Hoàng tử khí thế mơ hồ có chút đáng sợ. Toàn thân tử lôi hiện ra. Ép hư không có chút mơ hồ. Kim long quả ai cũng muốn được. Đặc biệt thánh chiến chi địa cao cấp nhất một nhóm người cũng nghĩ ra được. Nói không chắc có thể nhân cơ hội thoát thai hoán cốt. Ta cũng nghĩ một viên. Trương Lăng ngươi ra giá đi. Lại là một cái bóng đi ra, mang theo một loại trầm trọng như cự nhạc khí thế, đầu đầy lam phát múa, hai con mắt lạnh lẽo, khí khái anh hùng hừng hực. Tôn này sinh linh phi thường khủng bố, trong cơ thể thật giống bao bọc một ngọn núi lớn, chấn trong lòng người run rẩy dữ dội. Là Lam tinh tộc sơ đại chí tôn. Không nghĩ tới có đến rồi một vị cường địch. Vị này làm tinh tộc sơ đại chí tôn phi thường mạnh mẽ. Thần tử cũng không thể lấy nó như thế nào. Những này có trò hay nhìn. Hai người bọn họ khẳng định đều muốn kim long quả. Không biết Trương Lăng có thể hay không cho. Chắc chắn sẽ không cho. Trương Lăng là ai? Hỗn thế ma vương a? Người xung quanh đang bàn luận. Đạo lăng rất hứng thú ánh mắt cũng liếc mắt nhìn vị này làm tinh tộc sơ đại chí tôn. Cảm giác hơi thở của nó phi thường quái lạ, thật giống là nham thạch. Các ngươi có thể ra bao nhiêu thần nguyên? Đạo Lăng ngồi ở này khối đá lớn trên, cười hỏi, hoàng tử có chút bất ngờ, không nghĩ tới Trương Lăng sẽ dễ dàng như vậy nhả ra. Thế nhưng cái tên này đều là cảm giác hắn không phải thật tâm ni, người xung quanh đều sừng sốt. Kiên quyết không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Lẽ nào hắn thật muốn bán? Ta có thể cho ngươi 60.000 cân thần nguyên. Ngược lại vị này làm tinh tộc sơ đại chí tôn trực tiếp liền mở miệng. Hô lên một cái giá trên trời. Để người xung quanh náo động. 60.000 cân thần nguyên. Như thế khổng lồ con số. Coi như là thánh vực gia tộc lớn. Đều không bỏ ra nổi đến. Chỉ có đỉnh cấp thế lực mới có thể trở ra lên. Trên người ngươi có 60.000 cân thần nguyên. Đạo Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm vị này thanh niên tóc lam. Hơi mỉm cười nói. Nghe vậy, Lam Thanh Vân nhíu nhíu mày. Hắn lắc đầu nói. Hiện tại trên người ta không có nhiều như vậy thần nguyên. Ta có thể trước tiên cho ngươi 10.000 cân. Chờ thánh chiến chi địa mở ra. Ta sẽ đem còn lại 50.000 cân cho ngươi. Tiểu tử ngươi có phải là hí ngược ta đây? Đạo Lăng liếc chéo Lam Thanh Vân. Nói rằng, trên người không thần nguyên ngươi kêu giá cao như vậy làm gì? Lam Thanh Vân khí thế mạnh mẽ. Lam phát áo choàng. Hắn nói ra, toàn bộ thánh chiến chi địa sợ là không ai có thể cầm được ra 60.000 cân thần nguyên. Ngươi đều có thể không tất lo lắng ta nuốt lời. Thần nguyên ta sẽ không thiếu ngươi. Lam tinh tộc phi thường giàu có. Không có ngươi hoài nghi. Bởi vì nghe đồn bọn họ bộ tộc tổ tiên là từ một viên lam tinh bên trong xuất thế. Mà bọn họ bộ tộc đối với một ít tìm kiếm khoáng thạch thủ đoạn phi thường cao siêu. Vậy thì chờ ngươi có nói sau đi. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Liền là hắn hiện tại có. Đạo Lăng cũng sẽ không bán cho hắn. Ngươi đang lo lắng ta Lam Thanh Vân tín dự vấn đề à? Lam Thanh Vân hai con mắt mở to. Trong con ngươi chảy xuôi từng sợi trầm trọng vô cùng gợn sóng. Trầm giọng nói. Ngươi nói không sai. Đạo Lăng cười lớn một tiếng. Xác thực có chút bận tâm a. Hừ, Trương Lăng, ta Lam Thanh Vân còn không đến mức lừa ngươi. Không phải là chỉ là 60.000 cân thần nguyên à? Thanh Vân luôn luôn giữ lời nói, ta cùng ngươi có thể không quen. Đạo Lăng lắc đầu, cười nhạo nói, Lam Thanh Vân con mắt lạnh lẽo, cảm giác tiểu tử này tựa hồ không đem giao dịch này để ở trong lòng. Nó quát lạnh, Trương Lăng, ta xem ngươi thật giống như ở lừa gạt ta. Ngươi nếu là nghĩ chơi, Thanh Vân không ngại tiếp tới cùng. Đạo Lăng khóe miệng đều là vừa kéo. Làm sao cảm giác tiểu tử này lời nói càng ngày càng thích ăn đòn. Cũng ngay vào lúc này, toàn trường người sắc mặt mừng như điên. Bởi vì bổ thiên thần hoa chính đang nổi lên thứ 9 cái cánh hoa ầm ầm thức tỉnh rồi. Cái này cánh hoa mở ra. Trong lúc nhất thời thần hà ngàn vạn nói bạo phát. Quyển tịch hướng về mây xanh. Hết chương.